Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, người ngốc. Nhiều tiền, mau tới, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Cơ Hằng. Đường Huyền Minh biểu hiện ngược lại rất bình tĩnh, mặt không thay đổi đem trong tay cực đạo đế binh thu lại. Cơ Hằng nhìn thấy dạng này, trong lòng nặng nề mà thở hắt ra, tốt xấu kịp thời ngăn cản. Kỳ thật Đường Huyền Minh căn bản không có công kích Cơ gia ý nghĩ. Đối với cái này trường tồn cùng thế gian, một đời đều tại cùng hắc ám cấm khu làm đấu tranh gia tộc, hắn trong lòng vẫn là có chỗ khâm phục. Tại Diêu Quang Thánh Địa, nếu là có thể bình thường mượn dùng trận vực truyền tống trận, Diêu Quang Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão không nghĩ nuốt mất hắn bản nguyên. Không cần cực đạo đế binh ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không công kích Diêu Quang Thánh Địa. Cơ Hằng không biết, thần sắc hắn cung kính đem Đường Huyền Minh mời đến Cơ gia trận vực chỗ, tự tay vì Đường Huyền Minh mở ra vượt qua vực truyền tống. Đồng thời để bảo đảm Đường Huyền Minh tại Bắc vực không bị kỳ thị, hắn còn cố ý để một mặt mộng bức đội tuần tra đội trưởng đi theo Đường Huyền Minh cùng một chỗ truyền tống. Trong lúc đó nghiêm mật đã thông báo, muốn lấy gia tộc tối cao quy cách đối đãi Đường Huyền Minh. Vô luận Đường Huyền Minh tại phương nào, đều muốn như thế đối đãi. Đãi ngộ quy cách cùng Cơ gia gia chủ không sai biệt lắm. Cơ gia một quần tu sĩ mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này chuyển hướng. Đường Huyền Minh đối với dạng này tư thái ngược lại là có thể bình tĩnh tiếp nhận, nhưng cũng âm thầm ghi tạc trong lòng. Hắn luôn luôn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, từ đầu đến đuôi đều đang mỉm cười bên trong, nhưng lại âm thầm làm cái quyết định. Cùng hư không đại đế trao đổi thiên tâm ấn ký thời điểm có thể cho hắn mở tốt một chút điều kiện. Thực sự hắn nghĩ muốn, vì hắn lại mở một cái vũ quang mảnh vỡ cũng không phải là không thể được. Mang dạng này tâm tình, Đường Huyền Minh một bước bước vào truyền tống trận, thời gian cùng không gian không ngừng rối loạn. Đường Huyền Minh sớm đã quen thuộc hoàn cảnh như vậy, cũng không hoảng loạn, đợi đến lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã đến khác một mảnh thiên địa. Cơ gia phụ trách trông coi Bắc vực truyền tống trận nhân vật cũng không rõ ràng Đường Huyền Minh là lai lịch gì, nhưng đã sắp đại nhân vật hạ khẩu lệnh, phải thật tốt đối đãi. Hắn cũng vui vẻ với tiếp đãi, chỉ là Đường Huyền Minh không muốn cùng những này người quá nhiều liên hệ. Cảm ứng đến cái kia đặc hữu dòng sông thời gian chấn động, hắn một đường tiến lên, muốn tìm tới cái kia hai kiện hắn năm đó lưu lại cực đạo đế binh. Chỉ là hắn càng tìm kiếm, thần sắc càng cổ quái, cuối cùng nhìn qua một tòa cự đại màu tím sơn phong, khóe miệng không khỏi co rúm hai lần. Hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, cảm thán một tiếng nói, không nghĩ tới Vô Thủy đại đế đối với thời gian trưởng khống như thế tinh thâm, lại có thể cảm ứng được hai thanh cực đạo đế binh đặc thù, đồng thời đem bọn họ đưa đến trong tử sơn. Đúng vậy, hắn đi vào Vô Thủy đại đế mộ địa, hai thanh cực đạo đế binh cùng Đường Huyền Minh có đặc thù liên hệ. Hắn lặp đi lặp lại xác nhận hai lần, xác định hai thanh cực đạo đế binh đều tại tử sơn, mà lại tại tử sơn nội bộ. Lấy hắn bỉ ngạn cảnh giới tu vi cùng kiến thức, có thể xác định Vô Thủy đại đế không có cách nào hóa giải hắn thêm tại hai thanh cực đạo đế binh. Phía trên thời gian trường hà, cái kia mặc dù là hắn tiện tay thêm vào đi, nhưng muốn chân chính phá vỡ quấy nhiễu, tối thiểu cũng phải tiên vương cấp nhân vật khác mới có thể đủ làm được. Vô Thủy đại đế lời nói muốn đặc thù một chút, hắn đại khái ở vào chuẩn bất hủ vua cấp độ liền có thể phá vỡ. Dù sao hắn am hiểu nhất chính là thời gian trường hà. Vốn là nhiều đơn giản một việc, nhưng bây giờ liền hơi rắc rối rồi. Đường Huyền Minh đứng tại tử sơn trước, có chút vò đầu, Vô Thủy Đại Đế mộ táng đối với trên đời này tất cả mọi người đến nói đều là đáng sợ nhất, chỗ nguy hiểm nhất, muốn đi vào Tử Sơn, cầm tới cực đạo đế binh không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Mà lại hai kiện bị Đường Huyền Minh thực hiện dòng sông thời gian cực đạo đế binh, có thể bị Vô Thủy Đại Đế phát hiện nghiên cứu, không hề nghi ngờ là sẽ bị đặt ở bên trong Tử Sơn chỗ sâu nhất. Cũng chính là Vô Thủy Đại Đế niết bàn chỗ, không có Vô Thủy Đại Đế đồng ý, Chuẩn Đế cũng không có cách nào đi tới đó. Cao cấp nhất trộm mộ đại sư Đoạn Đức ở đây đều muốn gãy kích trầm xa, hơi không cẩn thận sẽ chết ở trong đó. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, những nguy hiểm này ngược lại đều là thứ yếu. Cái kia đối với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, có thể tổn thương đại đế pháp trận chạm đến không đến hắn. Chân chính để hắn vò đầu ngược lại là bên trong Tử Sơn những cái kia loạn thất bát tao quái vật. Nắm giữ vận mệnh chi lực Đường Huyền Minh, ngươi xác định trên đời này không có có chỗ nào đối với hắn mà nói là đất chết. Bất luận cái gì khu vực hắn đều có thể đủ tìm tới sinh cơ. Không ai có thể để hắn chết đi. Hắn cũng có thể xuyên qua dòng sông thời gian, tại quá khứ tương lai cùng những cao cấp nhất kia đại đế giao lưu. Nhưng ta thật chính là cái phàm nhân a. Bên trong Tử Sơn những quái vật kia với ta mà nói có ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ cản trên đường, ta là thật không có cách nào quá khứ a. Đường Huyền Minh nhíu đầu, cảm giác rất đầu trọc, mà lại tím bên trên nội bộ rộng lớn vô ngần. Không chỉ có dòng sông, còn có sông núi, đối với người tu hành đến nói, mấy người bọn hắn hô hấp liền có thể vượt qua, nhưng Đường Huyền Minh lại muốn ngạnh sinh sinh bằng chân đi qua. Cái kia với hắn mà nói quá phiền toái, bất quá hắn không hoảng hốt, hắn còn có trộm mộ đại sư Đoạn Đức phương thức liên lạc. Nhớ hắn từ trong ngực móc ra ba cây đen nhánh hương. Cũng không biết Đoạn Đức là từ cái nào địa phương tìm đến. Ly kỳ mà cổ quái. Nhưng Đường Huyền Minh lơ đễnh, hắn không có thể châm lửa, nhưng cũng không thèm quan tâm. Oanh, nguyên bản bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên trở nên âm trầm. Nồng đậm mây đen đem bầu trời bao phủ. Cách đó không xa một cái nhỏ trại cư dân cổ quái nhìn liếc mắt ngay. Thầm nói, vừa mới còn ngày nắng đâu, làm sao đột nhiên liền biến thiên rồi? Bắc vực thời tiết cổ quái, nhưng cũng không có cổ quái như vậy a. Lão đầu nhi đều nói hôm nay không có mưa, hắn luôn luôn rất chuẩn, làm sao đột nhiên dạng này rồi? Đường Huyền Minh cũng mặc kệ những người khác nghị luận, hắn bình tĩnh cầm trong tay cái kia cây đen nhánh hương hướng phía trước duỗi ra. Hư không bên trong cái kia đạo màu đỏ thắm lôi điện vừa đúng lúc bổ vào cái kia ba cây hương cao nhất bên trên, một phân một hào cũng không kém. Với tư cách Bỉ Ngạn cấp bậc đại năng, mặc dù bây giờ còn không có khôi phục, nhưng nắm giữ một đống lớn thiên tâm ấn ký về sau, hắn đã có thể bộ phận thao túng thiên ý. Châm lửa thật sự là hắn sẽ không, nhưng lão thiên gia có thể giúp hắn. Suy, ánh sáng màu đỏ thắm chợt lóe lên, đủ để đem người bình thường chém thành than cốc thiểm điện. Thoải mái mà đem cái kia ba cây hương nhen nhóm, cái kia quỷ dị đen hương một điểm về sau cũng không có giống bình thường khói như thế thiêu đốt, mà là nhanh chóng biến mất, hóa thành một đoàn xương trắng, mà lại xương trắng ngưng tụ không tán, không hề giống phổ thông sương mù một dạng đón gió mà đi. Đường Huyền Minh không cảm thấy kinh ngạc, thuần thục tại đoàn kia xương trắng bên trên viết: Bắc vực, đại đế mộ, mau tới. Hắn chờ đợi chỉ chốc lát, phát hiện cái kia xương trắng rung động kịch liệt hai lần, tựa hồ là hưng phấn. Sau đó chữ viết của hắn phía dưới xuất hiện một chuyến siêu siêu vẹo vẹo chữ. Hiểu rõ, hai tháng về sau đến. Cái cuối cùng đến chữ thậm chí kém chút không có viết thành. Cách không gần cự ly,